Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 27. Một chàng không có khán giả ác chiến. Buổi tối hôm đó, Sawamura trở lại ký túc xá sau khi liền cảm giác bầu không khí phi thường không đúng. Masuko Turu vẫn chưa về. Trong túc xá chỉ có Kuramochi một người ở, hắn phi thường bình tĩnh ngồi quỳ chân ở trước máy truyền hình, chính đang thật lòng xem tivi. Quỷ dị chính là trong máy truyền hình dĩ nhiên không có nửa điểm âm thanh, chỉ nhìn đến hình ảnh lấp lóe quá không bình thường. Nhạy cảm trực giác nói cho Sawamura nơi này vô cùng nguy hiểm. Hắn nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Đi đâu à? Trong phòng lặng lẽ, Sawamura tiếng mở cửa có vẻ đặc biệt đột ngột, bây giờ hắn lại muốn kéo môn rời đi. Thanh âm này thì càng đột ngột. Kuramochi chấn định đem hộp điều khiển tivi cầm lấy đến đóng lại, không có âm thanh tivi, cũng không quay đầu lại hỏi không có chuyện gì, liền đi ra ngoài dạo. Không rõ, cảm giác càng ngày càng nặng. Sawamura nhanh chân liền chạy 36 kế đi, vì là thượng kế. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đại trượng phu co được giãn được thời khắc này. Sawamura trong đầu dần hiện ra vô số tiên hiền tên. Những này tiên hiền nói cho Sawamura cùng một cái đạo lý: hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Tuy rằng không biết Kuramochi là tại sao phát dồ, nhưng hắn phát dồ là khẳng định cái kia Sawamura vẫn là lòng bàn chân bôi dầu lưu ba, chạy đi đâu. Aosuki nhảy lên một cái, phảng phất đói bụng hổ như thế đánh về phía Sawamura, nói: ngươi là làm sao cám dỗ Sakurako, ngươi có biết hay không? Nàng nhưng là chúng ta cả lớp người tình nhân trong mộng. Sawamura nơi đó khả năng là Kuramochi đối thủ, quay người lại liền bị Kuramochi bắt lại. Ta, Sawamura vừa há mồm, liền bị Kuramochi dùng bò cạp cố định pháp cho cố định. Chính là đem Sawamura hai chân giao nhau, sau đó lót ở Kuramochi bắp đùi của chính mình lên. Như vậy Sawamura chỉ có thể hai tay đìa, không còn sức đánh trả chút nào. Không muốn ngụy biện, ngươi cái này hoa hoa công tử, ngươi không phải có quê hương thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn sao? Ta tương đương, Sawamura lại muốn nói cái gì? Lần thứ hai bị Kuramochi thô bạo ngăn lại, Sawamura khóc không ra nước mắt. Hắn chính là muốn hỏi một chút, Sakurako là ai vậy? Sáng ngày hôm sau, Seido tiểu đồng bọn một khối ngồi xe đến xem Seido đội một xuân đại vòng bán kết cao trung huấn luyện, cũng không phải không chỉ huy, đặc biệt là giải thi đấu trong lúc, tối thiểu thi đấu cùng ngày. Seido là không cưỡng chế yêu cầu mọi người huấn luyện, nhưng Seido nơi như thế này, khó nói rất ngoại trừ tham dự thi đấu đội một tuyển thủ. Cái khác tuyển thủ đại thể đều sẽ tự mình thêm luyện muốn trèo lên trên. Không thể so người khác, càng cố gắng sao được. Trận này vòng bán kết, Seido đánh rất khùng, cuối cùng lấy 12-5 điểm số chiến thắng đối thủ Tokyo. Vòng bán kết đánh ra như vậy điểm, coi như là Seido cũng là không thường thấy. Aota bộ trưởng kinh ngạc nhìn khí thế hùng hổ Yuki bọn họ, không rõ nói thầm, đều ăn thuốc súng sao? Sawamura cùng Furuya Satoru tuy rằng gia nhập đội 1, nhưng Tokyo mùa xuân giải thi đấu báo danh đã sớm tính đến. Vì lẽ đó bọn họ tạm thời là không thể lấy đội một thân phận đến tham gia thi đấu, chỉ có thể ở trên thính phòng xem mọi người biểu hiện. Seido thuận lợi thăng cấp Tokyo trận chung kết, bắt Kanto đại hội tư cách dự thi, toàn đội một mảnh vui mừng. Seido vạn tuế. Mọi người ngồi trên xe buýt sau khi Aota bộ trưởng tuyên bố về giáo sau khi nghỉ mệnh lệnh đội một tuyển thủ. Buổi tối đến phòng họp tập hợp, thương lượng ngày mai trận chung kết chiến thuật. Trận chung kết dựa theo Seido dĩ vãng phong cách, 8 phần 10 là sắp xếp thay thế bổ sung lên sân. Vì lẽ đó cũng không cần cố ý chuẩn bị, buổi tối căn dặn dưới là tốt rồi. Liền như vậy, xây đô tiểu đồng bọn, nghênh đón hiếm thấy nghỉ nửa ngày kỳ thứ bảy buổi chiều. Hết thảy tiểu đồng bọn, nghỉ cho tới sẽ có bao nhiêu người? Ở buổi chiều này nghỉ ngơi, liền rất khó nói, có điều đội một chính tuyển là nhất định phải nghỉ ngơi. Cái này cũng là quy tắc ngầm, không riêng là vì giảm bớt thi đấu mệt nhọc, đồng thời cũng là vì đem máy ném bóng cùng huấn luyện dụng cụ những này khan hiếm tài nguyên. Nhường lại xây đô các loại thực thi là rất đầy đủ hết không sai. Nhưng cũng không có cường hào đến có thể thỏa mãn tất cả mọi người huấn luyện như máy ném bóng. Sức mạnh huấn luyện dụng cụ, những thứ đồ này vẫn là tăng cường đội một dùng phải biết xây đô nhưng là có đầy đủ 93. Cái tuyển thủ, nếu như mỗi người luyện tập đánh bóng, đều muốn dùng máy ném bóng, cái kia cần bao nhiêu máy ném bóng? Đồng dạng đạo lý, cái khác dụng cụ cũng giống như vậy trong ngày thường. Đội một trường kỳ chiếm lấy những tư nguyên này có nghỉ hoặc là thay phiên lúc nghỉ ngơi. Đội một cũng phải hiểu chuyện đem những này dụng cụ nhường lại. Cho hắn tiểu đồng bọn cơ hội 3 giờ chiều. Mặt trời phía tây, gió xuân từ từ, thổi người đều muốn say rồi xây đô cao trung bên cạnh bờ sông nhỏ. Hoàn cảnh rất tốt, phong cảnh được, còn không người nào chạng vạng thời điểm. Sau khi ăn cơm tối xong, không ít đội hai tiểu đồng bọn yêu thích tới nơi này luyện tập vung chày. Đương nhiên hiện tại bọn họ là không ở hiện tại đội một đều nghỉ ngơi. Bọn họ hiếm thấy có thể sử dụng huấn luyện khí tài cùng máy ném bóng. Nơi đó sẽ tới nơi này Sawamura ngồi ở bờ sông nhỏ. Cảm thụ gió xuân thổi, trong tay di động không ngừng truyền đến đích đích âm thanh. Nhắc nhở hắn có tin nhắn đi vào có điều Sawamura nhưng vô tâm để ý tới những này. Hắn đang chờ người trải qua không lâu lắm. Hắn chờ người đến rồi. Các học trưởng được. Sawamura lên, nhìn trước mặt mấy vị học trưởng. Cung kính chào hỏi Yuki gật gù. Hiện tại không có học trưởng. Chỉ có đối thủ, chúng ta bắt đầu đi. Yuki Tivuya, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Chris, Masuko Turu, năm thứ ba bên trong, đủ trình độ batter một cái không ít, chờ một chút. Còn kém một cái, Chris nói xong, phía sau hắn tới rồi một bóng người, thật không tiện. Buổi trưa ngủ quên hì hì tương đương, người cuối cùng cũng đến. Là Miyuki, làm sao đến? Nơi này là cái bờ sông nhỏ, không giống sân bóng như vậy thuận tiện. Như vậy đi. Đánh bóng đứng ở bờ sông. Ta ném bóng dựa lưng trường học tường vây lấy đập lớn cùng tường vây độ cao. Gần như có thể ngăn lại phần lớn cầu đánh vào trường học cầu. Toán Homerun, Sawamura đã điều tra qua đã lâu. Đối với này sớm có dự định, chúng ta 5 người. Sắp xếp như thế nào? Yuki cũng không phí lời. Trực tiếp hỏi Sawamura 5 người đánh 4 hiệp, cũng quá bắt nạt người lấy Sawamura hiện tại thể lực, không thể với bọn hắn 5 người đồng thời quyết đấu, không gián đoạn ném 4 bánh trở lên, quy tắc cũ đi. Các người tự do tổ hợp, 3 người 1 tổ, 4 vòng, Sawamura nói rằng thắng bại tính thế nào. Isashiki Jun lạnh lùng nói, có hit toán 1 điểm. Chỉ cần ta một vòng ném đến 2 điểm, liền coi như ta thua ném Homerun, tương tự coi như ta thua, Sawamura suy nghĩ một chút. Nói rằng 3 người một vòng chỉ có một nhánh hit, không phải Homerun, coi như Sawamura thắng, nếu như đến thời điểm đánh ngang. Chúng ta liền thêm một vòng, vòng thứ nhất Sawamura cùng Chris hợp tác, vòng thứ hai Miyuki. Vòng thứ ba Chris, lượt thứ tư Miyuki, trước hai vòng ta sẽ không cho mọi người liên quan với Sawamura tư liệu. Vòng thứ ba, bốn cho mọi người tư liệu cùng kiến nghị, Sawamura nói xong. Chris bổ sung nói rằng cuộc tỉ thí này, song phương đều hết sức chăm chú. Bọn họ nỗ lực làm được công bằng chỉ có lẫn nhau tôn trọng. Mới sẽ như vậy, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.